Alo, xin kính chào quý vị các bạn. Chào mừng quý vị các bạn đã đến với cả kênh Minh Thiện Audio. Hôm nay chúng ta sẽ đến với tập tiếp theo của bộ truyện Tu Tiên Đại Lão. Những diễn biến rất hấp dẫn, gần đi đến cuối rồi. Còn tầm hơn 300 chương nữa thì sẽ hết. Chúng ta hãy cùng xem là còn những cái gì phía sau khi đã biết được có những cảnh giới khác nữa cùng với một cái bia đá bí ẩn bị phong ấn. Mình cũng khá thắc mắc đấy là cái gì. Ok, giờ thì cùng vào tập truyện ngày hôm nay để biết thêm chi tiết nhé. Quý vị các bạn hãy chờ xem hôm nay có những gì mình tiếp theo nào. Sau bộ truyện này thì mình xem nào. Mình đang có dự định làm một bộ điền văn. Mình đang có dự định làm một bộ điền văn bởi vì cũng hứa hẹn rồi. Mình hứa hẹn khá khá lần sẽ làm một bộ điền văn. Mình sẽ tìm một bộ điền văn ngắn để cho quý vị và bạn thưởng thức. Sau những giờ tu tiên thì chúng ta sẽ đến với những cuộc sống đời thường hơn chút. Mình thấy cũng hợp lý nha. Hay đó là sau bộ này thì mình đang có dự định là một bộ khác của một nhà văn mình rất yêu thích. Mình là một fan cứng của nhà văn này. Đấy, thì mình đang xem xét. Với lại cũng đang có khá nhiều những lựa chọn khác nữa. Mình cũng đang không không biết được như thế nào. Nhưng mà thôi, trước tiên thì chúng ta cứ gọi là đi hết bộ này đi, rồi những cái khác thì chúng ta hãy cùng chờ nha. Theo mình như vậy là hợp lý. Thì cố gắng sẽ là ra một bộ điển văn song song với bộ truyện mới, như thế thì hợp lý hơn nha. Ok đấy, rồi chúng ta cùng vào tập truyện ngày hôm nay. Ánh mắt của Huy lập lòe lập tức trở lại chỗ của hắn, lấy truyền giới ma kính ra liên hệ với Cổ Đắc Bạch. Cổ Đắc Bạch, tham kiến Cổ Tổ. Cổ Tổ tán thưởng nói, lần này các ngươi làm việc rất tốt, thứ mang về cũng rất tốt. Có thể đạt được bản nguyên trong ngắn hạn như vậy, thật sự là vượt sự dự liệu của ta. Cổ Đắc Bạch trả lời, đây là chuyện chúng ta phải làm. Cổ Huy hỏi, bản nguyên này các ngươi đạt được từ chỗ nào, có thể đạt được nữa hay không? Thưa Cổ Tổ, lần này chúng ta chính là chiếm được tiện nghi. Lập tức Cổ Đắc Bạch kể lại chuyện vừa xảy ra cho Cổ Huy. Vậy nguyên trùng, xem ra có một số người vì cướp đoạt bản nguyên cũng là nhọc lòng. Có điều kết quả chẳng qua chỉ làm áo cưới cho cổ tộc ta. Cổ Huy cười lạnh liên tục. Nói như vậy thì về sau vẫn còn. Cổ Đắc Bạch gật đầu. Cổ Tổ, chắc chắn sẽ có. Cổ Huy cười nói. Được, ta cần lượng rất lớn. Các ngươi cố gắng thu thập lên. Đám người Cổ Đắc Bạch tỏ ra vô cùng nhiệt tình, lập tức tỏ rõ thái độ. Cổ Tổ yên tâm. Chúng ta chắc chắn sẽ dốc hết toàn lực. Cổ Huy hài lòng gật đầu. Rất tốt, việc này rất quan trọng. Sau khi chuyện này thành công, sẽ không thiếu chỗ tốt của các người. Bên trong đệ tứ giới, Thiên Cơ Các. Đám người Vân Thiên Sơn ngẩng đầu ngóng trông, lông mày cũng nhăn càng sâu. Vân Thiên Sơn thở dài. Ai, xem ra là thất bại, lần đầu tiên toàn quân bị diệt. Trịnh Sơn nói lời phân tích. Nghĩ tới trộm bản nguyên nhiều lần như vậy, dẫn tới đệ thất giới cảnh giác phòng bị sẽ càng nghiêm hơn. Đáng ghét, lần này không được ăn. Mọi người tiếp tục cố gắng, lần sau chắc chắn sẽ có thu hoạch. Thiên Cung. Theo tin tức mà chủ thiên sứ mang tới, tâm trạng tất cả mọi người lập tức trở nên vô cùng nặng nề. Ngọc Đế sửng sốt một lúc. Người của đệ tứ giới trộm phân ở chỗ cao nhân, sau đó bị người của cổ tộc cướp dỡ đường. Quân Quân Đạo Nhân cau mày, không cần biết là cổ tộc hay đám người Thiên Cơ Các kia, cao thủ đều không ít. Thiên Cung chúng ta nếu như cứng đối cứng chắc chắn không động nổi. Cho tới trước mắt, Thiên Cung thế nhưng là ngay cả một tên đại đạo chí tôn đệ nhị bộ cũng không có, sức chiến đấu đáng lo ngại. Chủ Thiên Sứ lập tức tỏ thái độ. Các vị đạo hữu yên tâm, nếu như các người muốn chiến, ta nguyện ý dẫn Thiên Sứ nhất tộc xuất lực. Quân Quân Đạo Nhân vội vàng lắc đầu. Thiên Hoa đạo hữu không cần phải như vậy. Thế cục bây giờ còn không rõ, chưa biết trong thiên cơ các kia sâu cạn ra sao, còn chưa thích hợp để người bại lộ. Dương Tiến, ta cảm thấy xua hổ nuốt sói mới là thượng sách. Ngọc Đế như có điều suy nghĩ, phương pháp này không sai, để đám người ở thiên cơ các kia đánh nhau với người cổ tộc, chúng ta ngư ông đắc lợi. Nữ oa gật đầu, đây đúng là cách làm tốt nhất, hơn nữa làm được cũng không khó, suy cho cùng chỉ cần nói hành động của đám người cổ tộc kia cho thiên cơ các biết là được. Chủ thiên sứ cười, phương pháp này rất hay, hơn nữa muốn áp dụng cũng có chút đơn giản, ta bây giờ trở về xử lý. Trước tiên không vội, ngoài chuyện này ra chúng ta cần phải làm ra chút chuẩn bị. Ngọc Đế do dự một chút mở miệng, lần này đối phương có quá nhiều cao thủ, vì để phòng ngừa có sơ hở, vẫn là phải đi thương lượng với đám người đát kỳ tiên tử một chút. Quan Quan đạo nhân gật đầu rất tán thành nói, đúng. Thực lực chúng ta chung quy không đủ, không đủ ứng đối với một số biến số. Vẫn là phải chờ đám người đát kỳ tiên tử tới định đoạt. Không cần biết là đát kỳ hay hỏa phượng hay niếp niếp lòng nghi, các nàng vẫn luôn một mực bên cạnh cao nhân. Thực lực thế nhưng là vượt xa đám người ở thiên cung. Hơn nữa tiến bộ chắc chắn còn nhanh chóng. Trong nháy mắt, khoảng thời gian 3 ngày yên lặng mà qua, chủ thiên sứ mang theo A-lâm-na cố ý lượn quanh một vòng tránh đi 10 tên cổ tộc, trở về đệ tứ giới một lần nữa đi về thiên cơ các. Mà lúc này bên trong thiên cơ các, tất cả mọi người đều mặt mày ủ rũ, từng tên đều cau mày độ vẻ không cam lòng. Vân Thiên Sơn mở miệng, đã 3 ngày, chúng ta hành động 20 mấy lần, thế mà không thu hoạch được gì, đến cùng chỗ nào xảy ra vấn đề? Trịnh Sơn, có phải chúng ta trộm quá nhiều khiến cho đệ thất giới phát giác thủ đoạn nằm ở phệ nguyên trùng chúng ta, vậy nên sau này khó trộm được? Vậy phải làm sao? Một tên đại đạo trí tôn không nhịn được mà phàn nàn. Nhưng phệ nguyên trùng thế nhưng là chúng ta phải bỏ tinh huyết để nuôi nấng. Trước kia có thể mang tới cho chúng ta một đống để chúng ta được ăn bổ sung. Bây giờ ngay cả sợi lông cũng không mang về, chúng ta có thể tiêu hao được như thế nữa. Đúng à, chỉ có ra chứ không có vào, ta cũng gầy đi rồi. Không thể tiếp tục như vậy, ta sẽ bị ép khô. Quá thua lỗ, nỗ lực không chiếm được hồi báo. Mọi người đều mở miệng phàn nàn, sĩ khí nhận thấy đả kích nghiêm trọng. Có người đề nghị, hay trước tiên chúng ta nghỉ ngơi một chút, qua một đoạn thời gian ngắn nữa thử lại. Đúng vào lúc này, chủ thiên sứ đi tới thiên cơ các cười. Các vị đã lâu không gặp nhà, hôm nay làm sao không ăn gì nữa rồi? Vân Thiên Sơn nhàn nhạt mở miệng, Thiên Hòa, ngươi qua đây làm gì? Chẳng lẽ nghĩ thông rồi nên muốn gia nhập vào đội của chúng ta? Trịnh Sơn tiếp lời. Nếu thật như vậy, ngươi tới thật đúng là không khéo. Hoạt động chúng ta xuất hiện biến cố, chỉ sợ rất khó được hưởng dụng đến loại mỹ vị kia. Vậy mà cũng gọi là mỹ vị. Thật đúng là món ngon trong mắt những người sành ăn à. Chủ Thiên Sứ cảm thấy một trận buồn nôn. Hắn mở miệng. Ta tò mò nên muốn tiến vào đệ thất giới thì phát hiện bóng dáng cổ tộc. Bọn chúng đang cướp đoạt cái gì giữa đường ấy. Ta không dám tới gần, tuy nhiên có phát ra mùi. Cái mùi này dường như giống với cái mùi lần trước ta tới nơi đây. Ta cảm thấy kỳ quái cho nên tới chỗ các ngươi để xem làm sao. Các ngươi gần đây không có một chút thu hoạch nào sao? Cổ tộc, cướp đoạt cái gì? Mùi vị giống như ở chỗ chúng ta sao? Mấy câu của chủ thiên sứ lập tức nhấc lên sóng to gió lớn trong lòng mọi người. Sắc mặt của bọn hắn lúc thì xanh, lúc thì trắng, khuôn mặt biến hóa thất thường. Là bọn chúng, chắc chắn là bọn chúng cắt đứt con đường thu hoạch của chúng ta. Đám chó chết không làm hưởng lợi kia, dám cướp bảo bối của chúng ta. Phải liều mạng với bọn hắn. Thì ra là thế, ta cũng cảm thấy có gì đó kỳ lạ, làm sao đột nhiên lại không có chút thu hoạch nào. Hóa ra, bị người cướp giữa đường. Cổ tộc đáng ghét, quả thực là một đám hèn hạ, vô sỉ. Mọi người tức giận tới sắc mặt đỏ bừng lên, khí tức từng tên đều thất thường, pháp lực đều đang cuộn trào. 3 ngày, tới tận 3 ngày à? Bọn họ không ăn không uống, dùng tinh huyết nuôi nấng phệ nguyên trùng dễ dàng không? Thành quả lao động sau cùng, thế mà bị người ta chặn cướp giữa đường. Nếu như không phải chủ thiên sứ, bọn họ chỉ sợ còn không phát hiện. Đây quả thực là mối thù sinh tử. Trong mắt Vân Thiên Sơn lóe lên hàn mang, Thiên Hòa đạo hữu bọn chúng ở đâu? Thiên Hòa, đi, ta đưa các người tới đó, thuận tiện hỗ trợ các người. Vân Thiên Sơn lập tức cảm động. Thiên Hòa đạo hữu, việc này vốn chẳng liên quan tới người, thế mà nguyện ý đứng ra sao? Chủ thiên sứ hiên ngang lẫm liệt. Người cổ tộc vốn là người người đều phải diệt, huống chi bọn chúng dám chặt đứt con đường làm ăn của các người. Đó chính là đánh biểu cảm đệ tứ giới chúng ta. Làm sao có thể mặc kệ? Được, được. Đám người Vân Thiên Sơn rung động. Trịnh Sơn càng nói. Thiên Hòa đạo hữu, chờ ngươi là chuyện lần này qua đi. Chúng ta nếu có được bản nguyên thì chắc chắn sẽ chia cho người một đống lớn. Chủ thiên sứ lập tức bị dọa tới lông tơ cũng dựng đứng lên, vội vàng nói. Cái này thì không cần. Ta làm việc tốt từ trước tới nay đều không cầu hồi báo. Thiên Hòa đạo hữu là điển hình mẫu mực của chúng ta à? Người bạn này ta định rồi. Làm phiền Thiên Hòa đạo hữu dẫn đường đi diệt đám cổ tộc kia. Vân Thiên Sơn lại đột nhiên. Chờ chút, bắt trộm có cần phải có tang chứng, chúng ta lại xuất động một đợt vệ nguyên trùng, tới lúc đó để xem cổ tộc có lời gì mà nói. Nói cũng phải. Mọi người lập tức lại một lần nữa dùng tinh huyết nuôi nấng một đợt vệ nguyên trùng, sau đó lại thả ra. Sau đó thì theo con đường rời khỏi đệ tứ giới, núp trong bóng tối bình tĩnh mà quan sát. Quả nhiên một lát sau, bọn họ rõ ràng nhìn thấy có một vệ nguyên trùng thắng lợi trở về. Tuy nhiên, vào đúng lúc này, 10 tên đại hán cổ tộc đột nhiên xông ra. Không chỉ cướp đoạt bản nguyên vệ nguyên trùng này, đồng thời còn sát hại bọn chúng một cách tàn nhẫn. Đúng là cổ tộc, đám chó chết này. Nhanh thả vệ nguyên trùng kia ra. Mau giao bản nguyên ra cho ta. Đám người Vân Thiên Sơn cùng lúc xông ra, khí thế toàn thân vang lên ầm ầm, hình thành xu thế rời núi đắp biển, chấn áp về 10 tên cổ đắc bạch. Ồ, chính chủ tới rồi. Đám người cổ đắc bạch cũng không hoảng hốt, hờ hứng thu hồi bản nguyên trên người vệ nguyên trùng, đối mặt với đám người Vân Thiên Sơn một cách lạnh lùng. Cổ đắc bạch ngưu bức nói, các người tới rất đúng lúc, làm việc thu thập bản nguyên rất không tệ, tiếp tục thu thập đi, đừng để chúng ta phải đợi lâu. Lời này của hắn đúng là lẽ thường, là đương nhiên, nói với giọng điệu mạnh lạnh. Đám người Vân Thiên Sơn tức thì giận mà cười. Chỉ bằng các ngươi thế nhưng không có tư cách để dương oai trước mặt chúng ta. Muốn tìm chết thì thật thành toàn các ngươi. Cổ đắc bạch cười lạnh. Toàn bộ thất giới, cổ tộc ta làm gì không có tư cách. Xem trên việc các ngươi có thể thu thập được bản nguyên, cho nên mới không giết các ngươi. Bằng không các ngươi sớm đã chết rồi. Trịnh Sơn trầm giọng. Cổ tộc là mạnh, nhưng các ngươi chưa đủ. Ta hỏi các ngươi. Các ngươi có trả bản nguyên cho chúng ta hay không? Ở một nơi xa xôi, bên trong một mảnh hư không vặn vẹo, tất cả người của thiên cung đều đang ẩn giấu trong đó. Mà ngay cả Đát Chỉ Hỏa Phượng, Niếp Niếp Long Nhi đều ở đó. Lúc này, trên mảnh không trung này, một cái quần tộc lớn hình thành một màn kết giới bảo vệ mọi người trong đó. Trên đó, vết miếng vá tỏa ra vầng sáng, ẩn nấp khí tức. Niếp Niếp nhịn không được nói, làm cái gì mà hai đám người kia còn chưa đánh nhau? Long Nhi cũng không thể không nói, chỉ biết đánh miệng lưỡi, nhanh lưỡng bại câu thương. Quân quân đạo nhân bất đắc dĩ, cổ tộc có 3 tên đại đạo trí tôn đệ nhị bộ, 7 người còn lại đều là cảnh giới đại đạo trí tôn rất mạnh. Mà đệ tứ giới cũng có 3 tên đại đạo trí tôn đệ nhị bộ, cao thủ đông đảo. Bọn họ đều có chút kiêng kỵ đối phương. Nữ oa cau mày, từ tình hình trước mắt tới xem, hai bên bọn họ đều không phải rất muốn liều mạng, chỉ sợ trong lòng đều đang cân nhắc giữa lợi và hại. Ngọc Đế mở miệng, dưới loại tình huống này cần phải có một mồi dẫn lửa. Lời nói của hắn vừa dứt, chỉ nghe thấy chủ thiên sứ đột nhiên quát lớn một tiếng. Làm sao phải nói nhảm điều nhờ như vậy? Ta sớm ngứa mắt với các ngươi rồi, chết đi cho ta! Khí thế của hắn trở nên hung hăng xuất thủ trước, thanh kiếm trong tay vạch một cái, trực tiếp đánh về phía cổ đắc bạch mà đi. Một phát súng này trong nháy mắt đã làm chiến trường bùng nổ, vô số pháp lực trong nháy mắt bay lên va chạm trong không trung. Giết à! Ánh sáng pháp thuật giống như biển mây vậy, nổ vang ầm ầm bên trong hỗn độn, giống như bông hoa to lớn lộng lẫy đang nở rộ vô cùng xinh đẹp và nguy hiểm. Khá lắm! Chúng ta tranh thủ thời gian! ngồi trầu cá. Miệng chó đại hắc lập tức nở ra nụ cười tươi tắn, chân chó vung lên, lấy ra một trần trâu cá tìm kiếm lấy mục tiêu. Động tác của nó rất thành thạo, dù sao thì đây cũng không phải lần đầu tiên nó làm chuyện này. Năm đó, lúc ở cản thi giới, cùng với giới minh chiến đấu, cũng là câu cá như vậy. Đại hắc mở miệng. Ta tranh thủ chọn mấy con thịt rừng có chất lượng tốt câu về cho chủ nhân, xem có thể cải thiện phân bón được hay không. Niêm Niêm nhìn vào chiến trường thì nôn nóng. Ai nhà, xuất thủ họ nặng tay một chút, thế này thì cần phải đánh tới lúc nào? Hòa Phượng mở miệng. Đừng nóng vội, sớm muộn sẽ đến lúc điều mạng. Đúng như những gì Hòa Phượng nói, ở sau khi mới bắt đầu thăm dò, lẫn nhau, chiến đấu dần bắt đầu tiến vào giai đoạn gay cấn. Thủ đoạn điều mạng cũng dần trở nên nhiều hơn. Đại hắc cầm cần trâu, câu tới quên cả trời đất. Bên người đã có thêm 5 con thịt thú rừng, một con trong đó là cảnh giới đại đạo trí tôn. Đệ tử giới sớm muộn gì cũng sẽ là chiến lợi phẩm cổ tộc ta. Các người đám con kiến hôi này, không được không biết tốt xấu. Cổ Đắc Bạch quát lớn một tiếng, khí tức quanh người cuộn trào lên, thân thể đột nhiên bùng nổ to lớn hơn gấp 3. Đại đạo vô tận vần quanh người, khí tức kinh khủng khiến cho mọi người xung quanh đều cảm nhận được từng đợt áp bách, thi nhau lùi lại. Yo, muốn liều mạng, cầu còn không được. Chủ thiên sứ cười lên ha hả, thánh quang lưu chuyển quanh người, lực lượng đại đạo vần quanh, khí thế cũng rất đủ. Bọn họ bên này đều mạng, mấy tên đại đạo trí tôn đệ nhị bộ khác cũng không còn lưu thủ. Mắt thấy sắp đánh tới thời khắc phân ra thắng bại. Tất cả dừng tay! Lại vào lúc này một giọng nói lớn mờ mịt vang lên, sau đó đại đạo lưu động trong không trung, dần tạo thành bóng mờ một lão già. Tâm thần chủ thiên sứ lập tức khẽ động nhăn mày. Là người thần bí bên trong thiên cơ các. Đây chính là lão các chủ thiên cơ các. Một cỗ lực lượng cuộn trào quét sạch toàn trường, làm cho tất cả mọi người đều không thể không dừng lại. Cố Đắc Bạch cau mày. Giả thân giả quỷ, ngươi là ai? Lão các chủ cười ha ha. Ha ha ha ha, ta là ai không quan trọng. Quan trọng là các ngươi đều mạng với nhau như vậy đều không đáng giá. Cổ Đắc Bạch hỏi, ngươi ý tứ gì? Những người khác đều nhìn về phía lão các chủ. Lão các chủ thản nhiên. Trước mắt bản nguyên đệ thất giới đang ở ngay trước mắt chúng ta. Đây mới là chuyện quan trọng. Tất cả đã đều muốn. Vậy thì cùng nhau hợp tác, mỗi bên được chia một phần. Vậy không phải tốt hơn sao? Cổ Đắc Bạch cau mày, ngươi thực tình chia sẻ bản nguyên cùng với chúng ta. Lão các chủ, có thêm sự gia nhập các ngươi thì có thể điều động đi càng nhiều phệ nguyên trùng hơn. Hiệu suất sẽ được đề cao lên, ta tự nhiên có gì mà không nguyện ý. Vân Thiên Sơn không nhịn được mà nói, bản nguyên đệ thất giới đã là vật trong lòng bàn tay đệ tứ giới chúng ta, dựa vào cái gì phải chia sẻ bọn hắn. Thêm một người thì nhiều thêm một phần sức, đây là chuyện tốt cho việc mưu đoạt bản nguyên của tất cả chúng ta. Lão các chủ mở miệng dừng chút lại nói, hơn nữa chúng ta không nên điều mạng với cổ tộc. Huống chi, nếu như chúng ta lưỡng bại câu thương, vậy xem hoàn toàn vô duyên với bản nguyên đệ thất giới. Vừa dứt lời, hắn đưa tay điểm vào một chỗ trong không trung. Lập tức một chiếc quần đùi đang dập dờn, khí tức đám người thiên cung lập tức hiển độ. Đại hắc giật nảy cả mình, ghê gớm, lão nhân này là ai vậy? Ngay cả khảm cũng không phòng được hắn. Hắn duy trì tư thế câu cá, cần câu cá trong tay còn đang câu đấy một con hắc báo tinh bên trên chiến trường, đang kéo về, cảnh tượng có chút ngượng ngùng. Tuy nhiên mặt chó của nó vẫn vô cùng bình tĩnh, mặt không đổi sắc thu hồi cần câu cá lại. Quân quân đạo nhân cười khổ, thôi xong rồi, đối phương không chỉ không lưỡng bại câu thương, hình như còn chuẩn bị điên thủ đối phó với chúng ta. Thật rất không ổn. Niêm Niêm dầu dĩ nói, lão giả xấu xa đáng ghét kia. Đám người cổ tộc và đám người đệ tứ giới thì cùng lúc sững sờ, sau đó ánh mắt ngưng tụ. Người của đệ thất giới, che giấu đợi tới khi chúng ta lưỡng bại câu thương làm một cái tính toán thật hay. Cổ Đắc Bạch thì hai mắt trầm xuống ngưng giọng, thực lực đệ thất giới đã lớn đến bực này rồi sao? Có vẻ một sự thay đổi lớn không thể biết trước đã diễn ra. Số lượng cao thủ làm người ta phải giật mình. Hắn nhìn chăm chăm Đát Kỳ Hòa Phượng, trong lòng run lên. Thế mà cảm nhận được áp lực từ trên người của các nàng. Theo lý thuyết, sau lần đại kiếp trước đó của đệ thất giới sẽ không thể quật khởi nhanh tới như vậy mới đúng. Càng không xuất hiện đại đạo chí tôn đệ nhị bộ. Cổ Chiên cảm thán, khó trách ngay cả Cổ Hà cũng phải chết ở nơi này. Lão các chủ mở miệng, đệ thất giới có chút đặc thù, chúng ta sao không cùng nhau trước tiên trấn áp đệ thất giới, tới lúc đó bản nguyên còn không phải mặc cho chúng ta tùy ý động vào sao, về sau có thể từ từ mà chia. Vân Thiên Sơn khẽ gật đầu, quan điểm này ta đồng ý. Cổ Đắc Bạch thì cười lạnh, khí tức trấn áp mọi người. Đã vậy, vậy chúng ta trước hết tiêu diệt đám người đệ thất giới, sau đó đi tới chuyện của chúng ta. Mắt thấy phe mình đột nhiên trở thành mục tiêu công kích, quân đạo nhân vội vàng mở miệng bổ cứu. Ta nói chúng ta chỉ đi ngang qua, các ngươi tin không? Vân Thiên Sơn mỉm cười. Không tin. Khí thế của Trịnh Sơn cũng khóa chặt trên người đám người thiên cung. Nói không sai, trước tiên biến đệ thất giới trở thành dê đợi đàm thịt, sau đó lại cân nhắc tới chuyện chia dê. Một tên trí tôn nói theo, bản nguyên đệ thất giới chúng ta đều được nếm, mùi vị thật không tệ, còn muốn ăn. Cổ tộc cộng thêm đám người đệ tứ giới, tính cả chủ thiên sứ tổng cộng có tới 6 tên đại đạo trí tôn đệ nhị bộ, còn có 15 tên đại đạo trí tôn đệ nhất bộ, cộng thêm rất nhiều đại năng cảnh giới thiên đạo. Mà bên đệ thất giới, chỉ có Hỏa Phượng Đát Kỳ vừa bước vào đệ nhị bộ. Chí tôn còn lại số lượng chẳng qua cũng chỉ có Đại Hắc, Niếp Niếp Long Nhi, Dương Tiễn, quân đạo nhân, Giang Lưu, Ngọc Đế, Nữ Hoa, đều là nửa bước đại đạo chí tôn. Tuy rằng bọn họ đi theo cao nhân, dính lấy khí tức cường đại sẽ mạnh hơn cùng cấp, nhưng không có khả năng lấy ít địch nhiều như vậy. Nếu bọn họ làm một chọi một thì có thể có sức liều mạng, nhưng bây giờ là cổ tộc liên thủ với đệ tứ giới. Chiến lược lập tức lộ ra khoảng cách vô cùng xa. Ngọc Đế hít một hơi sâu, nặng nề. Đây có thể là một trận ác chiến à? Tất cả mọi người đều phải làm tốt chuẩn bị điều mạng. Dương Tiễn áy náy. Kế sách lần này là ta nói ra, không nghĩ tới không lưỡng bại câu thương mà biến thành dẫn sói vào nhà. Dù chết trận cũng không đủ bù sự áy náy này. Chuyện này thì ngậm miệng, không cần người phải nói. Quân đạo nhân nhỏ giọng. Thật ra thì chúng ta không phải không có cơ hội. Dù sao thiên sứ nhất tộc là bên chúng ta, một lần tăng và một lần giảm có thể giúp ích rất nhiều. Ngay vào thời khắc Dương Cung Bạt Kiếm, một thân ảnh đột ngột trôi giạt vào trong chiến trường. Hắn mang theo mặt nạ, mang theo ánh sáng của các vì sao, khí tức quanh người lúc ẩn lúc hiện đứng chắp tay. Ông Dung mở miệng. Ai ở cuối con đường thành tiên gặp tinh nhai một lần đạo thành không? Câu nói này lập tức để toàn trường rơi vào trong trạng thái yên tĩnh một lát. Cổ tộc và đệ tứ giới đều ngạc nhiên nghi ngờ, bị bức cách này chấn nhiếp. Đám người thiên cung thì sụp đổ. Người còn mẹ nó đúng là một tên vua trang bức, vượt qua vô số lần đẳng cấp, có phải rất kích động hay không? Con kiến hôi từ đâu tới? Muốn chết! Cổ Đắc Bạch liếc mắt nhìn tinh nhai, phát hiện đối phương chỉ là một con gà cảnh giới thiên đạo, lập tức nổi giận, thuận tay chỉ một chỉ về phía hắn. Đại đạo lưu chuyển hình thành lực lượng chấn áp từ bốn phía ép thẳng về tinh nhai, đủ để tiêu diệt một cách dễ dàng. Lúc này Đát Kỳ xuất thủ. Khuôn mặt nàng trong trẻo lạnh đùng, bình tĩnh bước ra một bước. Đã có một cỗ lực lượng đại đạo tràn ra, ngăn cả tất cả áp lực xung quanh tinh nhai. Thật không nghĩ ra bên trong đệ thất giới thế mà xuất hiện một chí tôn mới, hơn nữa còn là đại đạo chí tôn đệ nhị bộ. Cổ Đắc Bạch cười lạnh cũng bước ra một bước, đi tới trước mặt Đát Kỳ đánh ra một quyền. Không cần biết là biến cố gì, không cần biết xuất hiện bao nhiêu chí tôn. Giết là được. Một quyền này khiến đại đạo cũng phát sinh ra tiếng xé rách, một quyền rất bình thường vậy mà còn kinh khủng hơn so với đại đạo thần thông của đại đạo chí tôn đệ nhất bộ, đủ để đảo loạn đại đạo một cách tùy ý, ẩn chứa lực lượng đại đạo như thể không gì sánh nổi. Đồng thời một phần lực lượng này không có chút nào tràn ra ngoài, đại đạo lưu chuyển trong đó cũng không phải phá hoại cường đại nào đối với xung quanh. Cái này đã vượt ra phạm trù lực lượng, không phải bạo tạc đơn giản có thể so sánh. Chỉ là chỉ thẳng mục tiêu, khiến cho mục tiêu bị loại bỏ trên đời. Quanh thân Đát Kỷ nhiệt độ đột nhiên hạ xuống, khí tức băng hàn kinh khủng lưu truyền. Ngay cả đại đạo cũng ngừng trệ, thời không đông cứng khiến trên nắm tay cổ Đắc Bạch đều phủ lên một lớp sương lạnh. Cổ Đắc Bạch đánh tan hàn khí tiếp tục chấn áp về Đát Kỷ. Không biết gì à, chỉ bằng các ngươi còn vọng tưởng phản kháng. Vân Thiên Sơn cười ha ha một tiếng bước chân, trong lúc đưa tay giống như nắm giữ thiên địa bao phủ lại vùng không gian, lực lượng cuộn trào chấn áp xuống dưới. Có điều một tiếng kêu khẽ vang lên, quanh người hỏa phượng bốc lên hỏa diễm, phóng lên tận trời, lực lượng cường đại đun sôi đại đạo trong không trung, đỡ được một trưởng này của Vân Thiên Sơn. Một băng một hỏa, áp đảo đại đạo, lực lượng đại đạo trên người các nàng đều rất không tầm thường. Cổ chân hơi sững sờ lộ ra chút kinh ngạc, sau đó cũng xuất thủ với Đát Kỷ. Cổ Liệp cũng xuất thủ cùng lúc khắn cười. Băng hồ ly này giao cho cổ tộc ta, hỏa phượng hoàng giao cho đệ tứ giới các người. Tốc chiến, tốc thắng. Trịnh Sơn nhìn về hỏa phượng, gật đầu nói. Được. Sao vậy? Muốn đánh nhiều đánh ít sao? Đã gọi qua ta chưa? Ngầu, ngầu. Đại hắc nổi giận gầm lên một tiếng lao thẳng về Cổ Liệp mà đi. Cổ Liệp khinh thường cười lạnh. Chỉ là một con cẩu yêu chí tôn. Thế mà muốn lao tới chết. Điều này làm cho ta cảm thấy không hiểu vì sao mà đại buồn cười. Thật giống như nhìn thấy một bàn thịt chó đang lao về chính mình. Hắn tùy ý vung tay lên, một chỉ về phía đại hắc. Hắn thấy một chỉ này đại hắc chắc chắn không ngăn được, làm hắn làm đại đạo chí tôn đệ nhị bộ, mà đại hắc tuy rằng không tầm thường, nhưng chẳng qua chỉ là đệ nhất bộ mà thôi. Ở dưới tình huống cứng đối cứng, hắn có lực lượng tuyệt đối chấn áp đại hắc. Tuy nhiên, ngay vào lúc tay hắn sắp rơi trên người đại hắc, đại hắc đột nhiên vội xoay người, cái mông hướng về phía trước, động tác ngồi lao về phía hắn. À, đây là chiêu thức gì? Cổ Liệm trừng lớn hai mắt lên, nhìn vào cái mông đại hắc nằm trong tầm mắt dần dần phóng lớn. Nhất là mảnh vá trên quần tộc kia còn tỏa sáng, khiến cho thần sắc hắn trở nên thất thần. Chỉ một màn này va chạm với cái mông đại hắc, lập tức cảm giác giống như chỉ vào miếng sắt. Một chỗ cảm giác cứng rắn rồi đau đớn theo đó mà truyền tới. Lực lượng đại đạo của hắn nhận để áp chế. Ôi ôi, đau chết bản tấu ra. Cái lỗ trên mông đại hắc siết chặt lại, phát ra một tiếng chó gào. Trọng bản tấu ra đâu? Ngươi là người đầu tiên. Nhìn vào ánh sáng khảm của ta. Pháp lực của đại hắc cuộn trào lên, cái mông đột nhiên tỏa ra ánh sáng kỳ dị. Khảm trên miếng vá kia lập tức sống lại, lan tràn mà ra, lao thẳng về phía gò má Cổ Liệp mà đi. Trong nháy mắt đã phủ lên mặt hắn. Cổ Liệp chỉ cảm thấy ánh mắt của mình hoa lên, thế mà không cảm nhận được tình huống bên ngoài, trong lòng sợ hãi không thôi. À, là cái gì che đôi mắt của ta? Hắn điên cuồng lùi lại. Mà đằng sau hắn, Niếp Niếp đột nhiên hiện thân, trong tay cầm một cây sẻng, đập thật mạnh xuống trên đầu Cổ Liệp. Keng! Theo một tiếng vang giòn giã vang lên, pháp lực toàn thân Cổ Liệp rung động, trước mắt đều hơi có biến thành màu đen. Quần tộc bọc đầu! Còn chưa đợi hắn phản ứng, đại hắc đã áp sát tới gần một lần nữa. Quần tộc được cởi ra trên người, lập tức bọc vào trên đầu hắn. Ngay sau đó, hắn không chỉ hoàn toàn mất đi cảm giác, mà còn có một cỗ mùi khai dán vào trên mặt của hắn, tốc thẳng vào mặt. Đường đường đại đạo chí tôn đệ nhị bộ, thế mà bị phong ấn trong quần tộc. Mà trên đầu của hắn còn có cái sẻng đang đập phát ra tiếng keng keng. Quần tộc là đáng sợ, thế mà ngay cả đại đạo chí tôn đệ nhị bộ vậy mà cũng có thể vây khốn. Cái sẻng kia là như thế nào, có thể đập phá đại đạo của đệ nhị bộ chí tôn? Úi dồi ôi, công kích trên người hắn. Ui, cái sẻng và cái quần tộc này đến tột cùng là cái gì? Sao lại xuất hiện ở đệ thất giới? Ui, còn mẹ nó quá độc, đường đường đại đạo chí tôn đệ nhị bộ, thế mà không có sức đánh trả. Đệ thất giới này quá nhiên quỷ dị. Động tĩnh nơi này lập tức thu hút sự chú ý của toàn bộ chiến trường, làm cho tất cả mọi người đều lộ ra vẻ chấn động. Cổ Đắc Bạch nhìn lướt qua, thấy Cổ Liệp thế mà đang bị bạo hành bởi một con chó và một đứa bé gái, thì lập tức vừa ngạc nhiên vừa sợ hãi. Đệ thất giới này đến tột cùng có chuyện gì xảy ra? Vì sao ta cảm thấy khắp nơi đều trông có vẻ không tầm thường? Hắn cau mày, sau đó ánh mắt rơi trên người Đát Chỉ, thế công trong tay càng mạnh mẽ hơn. Hàng phục bọn họ, tất cả vấn đề đều sẽ được giải quyết một cách dễ dàng. Một bên khác, chủ thiên sứ thì được một mình Long Nhi ngăn cản xuống. Trong tay Long Nhi cầm một cái muỗng giống như là tưới thiên địa, khiến cho vùng không gian này tràn đầy hơi nước, khí tức đại đạo lưu chuyển cực hạn. Chủ thiên sứ nhiều lần có thể giết Long Nhi, nhưng đều thoát khỏi trong trạng thái ngàn chân treo sợi tóc. Đương nhiên bọn họ thật ra đang làm trò với nhau, ở bên ngoài nhìn vào thì trông rất kịch liệt. Cứ như vậy Đát Chỉ Hòa Phượng đều lấy một địch hai, mặc dù có chút tốn sức, nhưng mượn nhờ nhẫn cưới và đồ trang sức Lý Niệm Phàm tặng cho, các nàng trước mắt chưa có nguy hiểm. Thiên không sinh tiêu thừa phong ta, kiếm đạo vạn cổ như đêm dài. Mãn đường hoa túy tam thiên kích, nhất kiếm xương hàn thập tứ châu. Thiên không sinh thông thiên tà, kiếm đạo vạn cổ như đêm dài. Tiêu Thừa Phong, Giang Lưu, Thông Thiên giáo chủ, ba người hợp lực bố trí xuống một kiếm trận, thế mà có thể đánh có qua có lại với hai tên đại đạo chí tôn. Kiếm quang vô tận dạp trời kín đất, đảo loạn lấy vùng thiên địa này, ngay cả đại đạo cũng bị lật nhào. Ba người bọn họ đang đánh tới cao hứng, ba người vượt cấp cùng chiến hai tên đại đạo chí tôn. Một bầu nhiệt huyết trong lồng ngực nhấp nhô lên xuống, thì nhau phát ra những ngôn từ đanh thép vô cùng trang bức. Tuy nhiên, ngay sau đó, Tiêu Thừa Phong thiếu chút nữa thì ói máu ra. Hắn bi phẫn. Thông Thiên lão đạo, van cầu ngươi hãy trở lại làm người đi. Ở vào thời khắc thế này rồi ngươi còn cướp ngôn từ của ta. Ta muốn liều mạng không chết không thôi với ngươi. Lúc đầu chính là cảnh tượng ba người hòa hợp phối hợp ăn ý chung kẻ địch. Cũng bởi vì cùng nhau nói ra một câu ngôn từ giống nhau mà hỏng. Khuôn mặt Thông Thiên giáo chủ hiện ra vẻ cao ngạo lạnh lùng. Ngôn từ như vậy, người tài mới có. Tiêu Thừa Phong lập tức tức giận tới huyết áp tăng vọt lớn tiếng. Được. Vậy sự phân bổ của những ngôn từ này sẽ được quyết định bởi trận chiến ngày hôm nay. Nhìn xem ai giết được nhiều hơn. Thông Thiên giáo chủ cười lạnh. Đúng hợp ý ta. Dương Tiễn, quân đạo nhân, nữ oa Ngọc Đế cũng đều đang liên tục thủ chiến với một tên đại đạo chí tôn. Bọn họ chỉ là nửa bước chí tôn. Lúc này thế mà không rơi vào thế hạ phong. Tuy nhiên thế cục lại vô cùng không ổn. Bởi vì chiến lực của đại đạo chí tôn chênh lệch quá xa, theo đối phương càng ngày càng nhiều đại đạo chí tôn tham gia chiến trường, dần dần bắt đầu hiện ra tư thế bị nghiền ép. Cho dù vô số thiên binh trước có bố trí ra chu thiên tinh đấu đại trận, thế nhưng căn bản không cách nào chống với đại đạo chí tôn. Thực lực đệ thất giới này thật khiến người ta khó tin, mỗi người bọn chúng giống như đều có lĩnh ngộ rất sâu với đại đạo. Chiến lực vô song trong cùng cấp bậc. Có một tên đại đạo chí tôn mở miệng, hắn bước một bước, bước tới sau lưng quân đạo nhân, đưa tay đấm ra một quyền về phía lưng quân đạo nhân. Lúc này quân đạo nhân đang toàn lực giao thủ với một tên đại đạo chí tôn khác, hai mặt giáp địch, thân thể lập tức bị đánh một lỗ thủng lớn, huyết nhục cuộn trào. Hắn oà một tiếng phun ra một ngụm máu tươi, sinh mệnh bản nguyên lấp lóe điên cuồng tới tu bổ thương thế. Thi thoảng hắn được ăn những món ngon, uống những loại rượu ngon mà Lý Niệm Phàm ban cho. Lực lượng sinh mệnh cường đại hơn rất nhiều, nhưng cuối cùng không chịu được đợt tấn công thứ hai này. Có cổ quái. Tên đại đạo chí tôn kia phát ra một tiếng nghi hoặc. Hắn cảm thấy trong cơ thể quân đạo nhân ẩn chứa một cỗ lực lượng kỳ dị. Bằng không, một quyền vừa rồi của hắn tuyệt đối đủ giết chết quân đạo nhân. Đệ thất giới dường như có một loại kinh hỉ đó đang chờ chúng ta. Bên trong chiến trường, rất nhiều hạng người có tâm tư nhạy bén đều thi nhau nhận ra được điểm này, hai mắt không thể không trở nên nóng hừng hực. Làm sao bây giờ? Quân đạo nhân khốn khổ tự bảo vệ mình, hắn nhịn không được đưa mắt nhìn chủ thiên sứ. Nếu như lúc này để chủ thiên sứ lộ mặt, quả thực có thể làm dịu nguy cơ. Nhưng thiên sứ nhất tộc ở đệ tứ giới chỉ sợ gặp phải phiền toái lớn. Hơn nữa, còn có người thần bí của thiên cơ các, cũng không biết là tồn tại dạng gì, đến cùng là không muốn ra tay hay không thể xuất thủ. Không cho hắn khoảng thời gian suy nghĩ, hai tên đại đạo chí tôn đã lại lao tới một lần nữa. Lần này bọn họ muốn bắt sống quân đạo nhân để ép hỏi ra bí mật của đệ thất giới. A-di-đà-phật! Ngay vào thời khắc ngàn chân treo sợi tóc, một tiếng Phật sướng vang lên. Trong chốc lát, ánh sáng vàng phóng lớn giống như một đóa hoa sen lớn đang nở rộ ở mảnh không gian này. Giới Si chắp tay trước ngực, hắn tự nhiên cũng nhận được lời mời của Thiên Cung. Lúc này dẫn theo đệ tử Phật giáo cùng nhau xuất thủ. Không chỉ có hắn, người Bạch Vân Quán, Bách Hoa Tông, Ngự Thú Tông, Khổ Tình Tông cũng đều tới. Chỉ có điều thực lực bọn họ chẳng qua chỉ là cảnh giới thiên đạo, không có cách nào tham gia vào cuộc chiến cấp cao, bản thân rơi vào khẩu chiến. Đại uy thiên long trận, bộ! Khuôn mặt Giới Si trang nghiêm, nghiêm túc mở miệng. Hắn đưa tay, một quyển sách màu vàng chậm rãi bay tới, trôi nổi trong không trung. Vào lúc này, ở trong bầu trời trên cao, hình như có ngàn vạn Phật ảnh đang lưu động, vô cùng to lớn, bao phủ chư thiên, Phật sướng vô tận, Phật quang xuyên thấu trời đất. Quyển sách này chính là Phật kinh trước đây Lý Niệm Phàm ban cho Phật giáo, là gốc rễ của Phật giáo. Lúc này, ở dưới sự dẫn đầu của Giới Si, Phật môn phát triển. Kinh Phật này cũng ngưng tụ lực lượng nguyện vọng dân chúng ở vạn giới, ẩn chứa Phật Pháp vô biên. Đại uy thiên đồng, đại la pháp trận. Tất cả đệ tử Phật môn cùng lúc quát lớn, thân thể bọn hắn rơi vào trong thời khắc đều biến đổi, cởi áo cà sa lộ ra cơ bắp cường tráng. Kim Long diệu thế tạo thành một lực lượng cực kỳ mạnh mẽ và bao phủ năm tên đại đạo chí tôn, thế mà khóa được bọn hắn vào bên trong trận pháp. Đó là quyển sách gì? Ta từ đó có thể cảm nhận được lực lượng tràn đầy. Có lực lượng chúng sinh, có lực lượng thế giới, trong đó ngưng tụ bản nguyên. Đại đạo hướng về, quyển sách này đại biểu cho bản nguyên của một phương, là bản nguyên chí bảo. Đại bi thiên long trận này cũng rất không tầm thường, tuy nhiên tu vi người thi trận không đủ, bằng không thì đúng là phiền phức lớn. Đệ thất giới đến cùng là có chuyện gì? Lại mang tới chúng ta một niềm vui to lớn à? Mọi người vừa mừng vừa sợ, bọn họ nhìn vào quyển sách đang trôi nổi trên không trung kia, trong mắt lộ vẻ nóng bỏng gần như muốn bắn ra lửa. Xem như cổ đắc bạch, những tên đại đạo chí tôn đệ nhị bộ kia cũng dồn lực chú ý vào trên bản Phật kinh. Nhanh, đi cướp quyển sách! Tất cả mọi người không hẹn mà cùng trong lòng hiện lên một cái ý định này. Ngay vào lúc này, Giới Si đưa tay, Phật kinh rơi vào trong một tên đệ tử Phật giáo. Người đệ tử chính là trước đây không lâu được đưa vào Phật giáo để bồi dưỡng. Hắn chính là Đại Ma Vương. Đại Ma Vương vốn là xen lẫn trong đội ngũ đệ tử chúng Phật giáo, vốn đang mưu đồ lấy đường lui. Trong khoảng thời gian này, hắn ở Phật giáo vẫn vô cùng yên ổn. Thời gian mỗi ngày đều dùng niệm kinh mà trôi qua, bình tĩnh giản dị tự nhiên. Đây chính là cuộc sống mà hắn tha thiết ước mơ. Bởi vậy nên để được hắn một lần thở vào nhẹ nhõm, xem ra chính mình cũng có thể được sống yên ổn. Thể chất của mình vốn là không có tầm bệnh. Song, sống như vậy lại rất tốt. Rồi đột nhiên lần này biến cố lại lần nữa khiến cho hắn rơi vào trong trạng thái nghi ngờ cuộc sống. Bởi vì rất rõ ràng đám người thiên cung này có hơi không cánh được, có khả năng sắp bị tiêu diệt. Không phải chứ... lại tới. Hắn khóc không ra nước mắt, thứ duy nhất có thể làm chính là dựa vào kinh nghiệm chạy trốn trong nhiều năm, tìm kiếm thời cơ thoát thân. Tuy nhiên, ngay vào thời khắc hắn chuẩn bị chạy trốn thì biến cố xảy ra. Giới Si vậy mà đưa vào trong tay hắn một quyển Phật kinh không có chút dấu hiệu báo trước nào. Trong nháy mắt, ánh đèn sân khấu chiếu vào trên người hắn, khiến hắn trở thành tiêu điểm của tất cả mọi người ở đây. Mọa nó, đây là tại sao? Còn lừa chọc kia, hai ta có thủ án gì với nhau sao mà ngươi hại ta như thế? Người khác choáng váng, rất muốn lớn tiếng chất vấn Giới Si. Tờ hồ nhìn sang nghi hoặc của hắn, Giới Si truyền âm. Đại Ma Vương, từ nhiều lần ngươi trải qua việc trốn thoát, ở trước đó tới xem, ngươi chính là người có phúc mệnh, đều tránh thoát khỏi đại nạn mà không chết. Kinh Phật này là căn nguyên Phật môn, chắc chắn sẽ để người khác để mắt. Thả trên người của ngươi ta rất yên tâm. Ngươi yên tâm cái rắm! Cũng bởi vì ta nhiều lần đại nạn không chết, cho nên ngươi muốn chơi chết ta, có phải không? Đại Ma Vương nâng kinh Phật lên trước mặt, hai tay run rẩy. Hắn có thể cảm nhận được vô số ánh mắt xung quanh kia đang nhìn chăm chăm vào hắn, có vô số khí cơ đang khóa chặt trên người của hắn, thậm chí còn có cả khí cơ đại đạo chí tôn. Hắn bây giờ chẳng qua chỉ là một tên hỗn nguyên đại lạc kim tiên nhỏ bé, không để mắt tới, khoảng cách tới cảnh giới thiên đạo của một đoạn thời gian rất dài, người khác thở một hơi là có thể chết hắn. Người còn mẹ nó cảm thấy ở dưới loại tình huống này ta có thể sống sót được hay sao? Hóa Long Chỉ! Đúng vào lúc này, một tên đại đạo chí tôn đột nhiên bắn một chỉ về phía Đại Ma Vương. Trong một tia chớp mắt tiếp theo, đại đạo vô tận hội tụ pháp tắc hóa thành một hình bóng chân long, há miệng táp tới muốn một ngụm nuốt Đại Ma Vương vào Phật Kinh. Chấn Ma Khai Thiên Thủ! Lại là một tên đại đạo chí tôn bước nhanh mà tới, trong lúc đưa tay, một bàn tay lớn xé rách không gian, hóa thành một bàn tay màu đen hướng về phía Đại Ma Vương. Trên chiến trường còn có rất nhiều tu sĩ cũng đều bước nhanh về phía Đại Ma Vương. Đại Ma Vương cảm thấy mình không là gì cả, run rẩy. Phật Kinh làm dẫn, Đại Uy Thiên Long! Giới Di hét lớn một tiếng, đông đảo đệ tử cơ bắp như là một nửa vàng, bay ra hình trận đặc thù ở trong không trung, ngưng tụ ra một Phật ấn to lớn. Một con chân long to lớn chui vào từ Phật Kinh và bao lấy cơ thể Đại Ma Vương. Con chân long này toàn thân tỏa ra ánh sáng vàng kim chói mắt, lân phiến tỏa ra ánh sáng vàng lập lòe, uy áp cường đại, ẩn chứa lực lượng đại đạo và bản nguyên, ngăn hết tất cả công kích xung quanh. Mượn nhờ cái uy của Phật Kinh, ngưng tụ lực lượng chúng sinh, giống như muốn tranh phong cùng với mấy tên đại đạo chí tôn. Tuy nhiên, ngay khi tất cả mọi người tổ chức trận địa sẵn sàng đón quân địch, Đại Ma Vương đột nhiên nắm chặt Phật Kinh, lập tức cưỡi lên trên con tự long màu vàng kim. Đại Uy Thiên Long, không ổn, chạy mau! Lập tức đầu Đại Uy Thiên Long này quay ngắt một cái 180 độ, lập tức quay đầu chạy trốn. Đuôi rồng vùng vẫy, tốc độ kia phải nói là kinh hoàng. Vậy mà chạy được, không nói võ đức. Không cần biết là phe nào, tất cả đều trợn tròn mắt. Đuổi theo, nhanh đuổi theo! Cuốn Phật Kinh kia là bản nguyên chí bảo, thậm chí có thể cô đọng bản nguyên, bất kể thế nào nhất định phải cướp cho bằng được. Cho dù bước vào bước đường cùng thì cũng không thể để hắn chạy. Ai có thể đạt tới bảo vật này chắc chắn sẽ có một trận tạo hóa to lớn. Bên trong cái chớp mắt tiếp theo, vô số bóng dáng điên cuồng hội tụ đuổi theo Đại Ma Vương. Bên trong đôi mắt, sự hăng hái đã lên tới mức cực điểm. Lúc này tâm trạng bọn hắn kích động khác thường, thậm chí muốn vỗ tay cho Đại Ma Vương. Nếu như Đại Ma Vương không chạy, cho dù thắng thì quyển sách này chắc chắn thuộc về đám người mạnh nhất kia. Mà Đại Ma Vương vừa chạy, vậy thì có vô số loại khả năng, ít nhất chính mình có chút cơ hội có thể thu hoạch được cuốn sách. Hải Măn Cố Đắc Bạch đột nhiên trầm xuống vội vàng. Cuốn sách này nếu như để cho cổ tổ chắc chắn sẽ là một cái công tấn. Cổ Chiết, người đuổi theo. Được. Cổ Chiến không chút do dự, trong chớp mắt đã rời khỏi chiến trường, thân thể đột nhiên biến mất lao về phía Đại Ma Vương. Tuy rằng hai người bọn họ có thể cùng nhau chấn áp Đát Kỷ, nhưng cũng không phải có thể làm được ở trong khoảng thời gian ngắn. So với quyển sách kia thì lãng phí thời gian ở chỗ này không đáng. Mà Đát Kỷ muốn nhanh Cổ Chiến thì không thể nào làm được. Một bên khác, Vân Thiên Sơn nhìn thấy Cổ Chiến đuổi theo, trong lòng lập tức lo lắng. Bọn họ chỉ là tạm thời cùng cổ tộc cùng nhau đối phó đệ thất giới, nhưng chỗ tốt tự nhiên cũng không muốn để cổ tộc chiếm được. Hắn lập tức nói ngay. Trịnh Sơn, ngươi tranh thủ thời gian đuổi theo, đoạt quyển sách. Không cần phải nói, ta đang có ý định này. Trịnh Sơn nói chưa xong, thân thể đã biến mất ở phương xa. Chiến cuồng đột nhiên xoay chuyển, trong nháy mắt, một đám lớn người đã được Đại Ma Vương giục đi, khiến áp lực mọi người thiên cung đột nhiên giảm đi nhiều, đạt được cơ hội thở dốc. Giới Si chắp tay trước ngực mở miệng. À gì Đà Phật, Đại Ma Vương quả nhiên là người có đại trí tệ. Đây là đang hy sinh chính mình thu hút hỏa lực thay cho chúng ta. Cố gắng lên Đại Ma Vương đạo hữu. Ta không vào địa ngục, ai vào địa ngục. Đại Ma Vương đạo hữu thực là mẫu mực của chúng ta. Mỗi lần Đại Ma Vương đạo hữu đều có thể biến nguy thành an, có thể nói là một đời kỳ tích. Trong đợt này chắc chắn cũng có thể... Một bên khác, Đại Ma Vương đang cưỡi Đại Uy Thiên Long, khuôn mặt trắng bệch liêu mạng mà chạy. Có cần thiết phải đuổi theo ta nhanh tới như vậy hay không? Hắn cảm nhận được ba động khủng bố đằng sau lưng, trong lòng nhất thời phát khổ, bi thương liên tục. Lần này là một lần chạy trối chết nguy hiểm nhất mà Đại Ma Vương ta gặp phải trong đời này. Hắn rất buồn bực, quyết định một cái phương hướng rồi nhanh chóng chạy đi. Phương hướng hắn bay đi chính là phương hướng về phía Tứ Hợp Viện. Bây giờ có thể cứu ta chỉ có nơi đó thế nhưng là có rất nhiều đại khủng bố. Trong lòng hắn đã vạch ra kế hoạch. Ta chính là một tên hòa thượng già, sẽ không có nhiều kiêng kỵ giống như đám thiên cung. Cao nhân trách tội gì gì đó cũng chẳng liên quan tới ta. Dù sao, đều là đâm đầu vào chỗ chết. Không bằng đi điều một phen. Lần trước, Phật giáo gặp phải nguy cơ, chính hắn dẫn đội chạy về tứ hợp viện mới hóa giải được. Lần này hắn chuẩn bị tiếp tục đi cầu viện. Chỉ là con kiến hôi thì có thể chạy tới chỗ nào, giao quyển sách kia ra thì còn có thể được chết một cách thống khoái một chút. Còn không, dừng lại cho ta. Sau lưng, tiếng quát của Cổ Liệp chậm rãi truyền tới, hóa thành một thanh âm hùng hồn, dẫn động đại đạo bát vương, hóa thành lực lượng chấn áp nghiền ép về phía đại ma vương mà tới. Đại y Thiên Long kêu thảm, ánh sáng vàng trên người trở nên ảm đạm. Hạo Huy, ngươi thế nhưng phải cố gắng, cái mạng nhỏ này của ta chỉ có thể dựa vào ngươi. Đại ma vương sợ tới không chịu nổi, nếu như không phải có sự che chở của Kim Long trong Phật Kinh thì lúc này khí tức cũng đủ hắn chết vạn lần. Đại uy Thiên Long mang theo hắn chạy trốn một cách điên cuồng, chẳng mấy chốc đã tiến vào thần vực. Nơi này đúng là một nơi không tệ, đây chính là thần vực đệ thất giới sao? Mấy người Cổ Liệp Trịnh Sơn đều đuổi theo mà tới, cảm nhận được khí tức thần vực trong đôi mắt lóe ra sự tham lam. Cổ Liệp cười lạnh, trước khi đoạt quyển sách kia, sau đó lại hút khô thần vực. Tuy nhiên, lông mày Trịnh Sơn co lại, bên trong đôi mắt lộ ra sự cảnh giác. Mở miệng, đừng trách ta không nhắc nhở ngươi, bên trong đệ thất giới này ẩn chứa rất nhiều chuyện quỷ dị, xem như chúng ta thì cũng phải cẩn thận. Vị tồn tại thần bí bên trong thiên cơ các kia đã từng nói, bên trong đệ thất giới có sự thủ hộ tới từ tồn tại nhập phàm. Một khi nhập phàm vào thì rất dễ gặp phải bất chắc, bằng không bọn hắn sớm đã tới nơi này. Đây xem như là bí mật, hắn tự nhiên không muốn chia sẻ tin tức này cho cổ tộc, chỉ là thuận miệng nhắc nhở một câu. Lời bịa đặt thấp kém cỡ nào, ngươi rõ ràng muốn đoạt để ta đuổi đi, sau đó một mình chiếm lấy quyển sách. Cổ trên mặt sớm đã nhìn thấu tất cả, thân thể khẽ động lại truy kích về đại ma vương lần nữa. Một lát sau, đại ma vương thở hồng hộc đi tới trước cửa tứ hợp viện, không nói hai lời phù một tiếng từ không trung quỳ thẳng rơi vào trước cửa tứ hợp viện, sau đó thì dập đầu điên cuồng. Tại hạ vô ý mạo phạm, thực sự là bị buộc à, cầu cao nhân đại nhân rộng lượng không nên trách tội, nếu như giết ta, ta cũng không lời oán giận. Nói xong thì hắn không do dự nữa, không dám tiến vào tứ hợp viện, chỉ là như một làn khói tìm chỗ ẩn thân trốn đi gần đó. Theo sát ngay sau, đám người Cổ Chết và Trịnh Sơn đều tới nơi này. Bọn họ nhìn thấy tứ hợp viện, đồng thời trong lòng không thể không nhấc lên, luôn cảm thấy nơi này có một cỗ khí tức kỳ lạ khiến bọn hắn cảm nhận được sự không tầm thường. Nhưng khi cảm nhận, rõ ràng lại thấy vô cùng bình thường. Trịnh Sơn trầm giọng, nhanh, mọi người tranh thủ thời gian đi tìm người kia. Tuy nhiên, con người lại nhíu mày đột nhiên mở miệng. À, tại sao lại cảm nhận được một loại mùi quen thuộc? Ta ngửi thấy cảm giác này rất là thần dị. Có phải mùi giống với mùi của bản nguyên không? Lời này vừa nói ra, thân thể tất cả mọi người chấn động, hai mắt đột nhiên sáng lên. Thật đúng là mùi của bản nguyên, chẳng lẽ bản nguyên được trộm ra từ nơi này? Ha ha ha! Nhanh tìm, nhanh tìm, chúng ta sắp đại phát. Không nghĩ tới đuổi theo người thôi vậy cũng có thể thu được kỳ ngộ như thế. Quả nhiên là niềm vui ngoài ý muốn. Bọn họ lập tức kích động không thôi, cái mũi thi nhau hít hà, bắt đầu tìm kiếm nơi phát ra. Chẳng mấy chốc thì đã đi tới đằng sau tứ hợp viện. Sau đó thấy được cảnh tượng khiến cho bọn hắn cả đời khó quên. Nơi đó tụ tập một đám lớn yêu thú. Lúc này đám lớn yêu thú đang súng lại xung quanh hố lớn, chồng mông lên cao, đang tổ chức thành đoàn nhà xí. Mà nơi phát ra mùi chính là truyền tới từ trong những cái rãnh to kia. Cái đầu bọn họ thiếu chút nữa thì nổ tung, căng cứng và đau nhói, rơi vào sự trống rỗng. Sẽ không... giả, chắc chắn giả. Ngay sau đó bọn họ nghe thấy được tiếng trò chuyện của đám yêu thú kia. Mọi người thêm chút sức à, một lúc nào đó đám côn trùng kia sẽ lại tới trộm. Chúng ta tranh thủ thời gian giải quyết nỗi buồn nhiều chút. Hôm nay còn may đám côn trùng kia không tới. Yên bình hiếm có, khó có được. Đám côn trùng, tới trộm. Ông, tất cả mọi người đều là mất thăng bằng, thiếu chút nữa thì lập tức ngất đi. Chúng ta tranh đoạt nửa ngày, tranh đoạt một thứ như vậy. Ta thế mà còn ăn, cướp ăn. Ta không chịu được nữa. Đây không phải là thật, diệt ta đi. Không... ta muốn nổ. Trong nháy mắt, đạo tâm tất cả mọi người đều bị trọng thương. Có người không chịu nổi sự nhục nhã trực tiếp làm nổ thân thể của mình. Có người không tin được lao thẳng tới bên cạnh kêu hố to. Không sai, không sai, nó giống hệt thứ mà chúng ta trộm được. Mùi vị cũng như vậy, cũng giống như vậy. Tại sao có thể như vậy? Bên trong cái thứ này sao có chữ khí tức của bản nguyên? Bị hố, chúng ta bị hố. Lập tức, hai mắt tất cả mọi người đều đỏ ngầu lên, pháp lực toàn thân cuộn trào, khuôn mặt vặn vẹo giống như điên cuồng. Toàn thân Trịnh Sơn trở nên run rẩy, khàn giọng mà nói. Thà thế mà ăn cái thứ này. Thân thể của chết đang run mạnh, da đầu muốn nổ tung. Ta không chỉ quan, con gửi số lượng lớn cho cổ tổ, sau đó cổ tổ còn khen ngợi ta. Là các người, tại sao các ngươi phải đi nhà sĩ? Chết đi cho ta. Giết sạch bọn chúng một tên cũng không chừa. Chết, giết chết, hành hạ bọn chúng tới chết. Lập tức bọn họ trút cơn giận dữ và sự điên cuồng của mình lên người đám yêu thú. Lực lượng khủng khiếp hóa thành sát đủ chi đạo, thu ngặt sinh mệnh. Trong lúc nhất thời, tiếng gào thảm thiết thê lương đám yêu thú vang lên không ngừng. Trên người trăm ngàn lỗ thủng bị tra tấn đến không toàn thân. Máu chảy ròng ròng, chết chóc thê thảm. Mà cách nơi tứ hợp viện không xa, Lý Niệm Thàm mang theo Tần Mạn Vân, Tư Đồ Thấm và Tiểu Hồ đi, hình thành là hình vẽ chân thật. Lúc này Tần Mạn Vân đang đánh đàn, gảy một bản nhạc. Tiểu Hồ đi hồn nhiên nhây thơ trong sáng như một đứa trẻ, đang nhảy nhảy nhót nhót ở trong rừng cây. Nếu như không phải Lý Niệm Phàm kiên quyết ngăn cản, nàng ta nhất định sẽ cởi bỏ chiếc váy đang mặc trên người xuống. Mà ở trước mặt Tư Đồ Thấm thì đang bày ra một bảng vẽ, đang được Lý Niệm Phàm dạy vẽ tranh, vẽ phong cảnh. Lúc này, động tĩnh bên kia tứ học viện tự nhiên cũng truyền vào trong tai. Tiếng gì vậy? Bên kia tứ học viện có chuyện gì xảy ra? Là tiếng thú gào rất thê thảm. Có người tới, lực ba động rất mạnh. Tần Mạn Vân và Tư Đồ Thấm, Tiểu Hồ Ly, ba người đều thay đổi. Cỗ pháp lực tràn ra khiến các nàng cảm nhận được một trận hãi hùng khiếp vía. Đi, theo ta trở về. Lý Niệm Phàm quyết định thật nhanh, mang theo ba nữ chạy trở về. Ba nữ Tần Mạn Vân vội vàng ở bên cạnh Lý Niệm Phàm. Công tử cẩn thận chút. Chẳng mấy chốc bọn họ đi tới tứ học viện. Lý Niệm Phàm trông thấy cảnh tượng trước mắt thì hai mắt lập tức đỏ ngầu. Đám thịt rừng vốn đang nuôi dưỡng kia tất cả đều ngã vào bên trong vũng máu. Hơn nữa chết cực kỳ thê thảm. Thậm chí có con bị nổ thành thịt vụn. Phần lớn số thân thể đều không hoàn chỉnh. Bọn chúng mặc dù là thịt thú rừng, nhưng dù sao cũng được Lý Niệm Phàm nuôi đâu như vậy rồi. Xem như nuôi một con lợn cũng sẽ có tình cảm. Huống chi những con thú rừng này về sau chính là những món ăn cao cấp à, thế mà bị trà đạp thành như vậy. Đau lòng à, đám người này đến tuột cùng là có cái gì đam mê, tại sao phải đồ sát đám thú rừng đáng yêu vô tội này? Tam nữ Tần Vạn Vân nhìn vào đám người Trịnh Sơn, thân thể mềm mại khẽ run, tâm trạng chìm vào đáy cốc. Cường đại, kinh khủng. Làm sao đột nhiên có nhiều đại đạo chí tôn tới đây như vậy? Hơn nữa còn có hai tên đại đạo chí tôn có thực lực sâu không lường được, có thể chấn áp lực lượng các nàng một cách dễ dàng. Các nàng không thể nào là đối thủ đám người này, căn bản đánh không lại. Thế nào? Lý Niệm Phàm cảm nhận được sự sợ hãi của tam nữ, lập tức ân cần hỏi han. Đám người này rất lợi hại sao? Tần Mạn Vân mím môi một cái bất an. Vâng. Đừng sợ, không sao. Lý Niệm Phàm cũng cảm thấy rất suy yếu, có điều hắn biết lúc này sợ hãi là vô dụng, sẽ chỉ làm người khác cảm thấy bất an hơn. Nhất định phải bình tĩnh. Trên tay hắn len lén nắm chặt một khối đá, chính là đòn sát thủ mà lâu lắm rồi hắn không dùng. Song phi thạch. Hắn âm thầm động viên cho mình, bản thân mặc dù không có pháp lực, nhưng vợ lớn vợ nhỏ đều rất lợi hại. Nhân vật mà Tần Mạn Vân các nàng cảm thấy lợi hại, trong mắt vợ lớn vợ nhỏ cũng chưa chắc là thứ gì. Bên trong song phi thạch này của ta thế nhưng là tồn trữ rất nhiều pháp thuật, vợ lớn vợ nhỏ của ta chắc chắn có thể tiêu diệt tất cả đối phương. Lúc này đám người cổ chết đều phát hiện ra bốn người Lý Niệm Phàm. Hai tên đại đạo chí tôn, một tên cảnh giới thiên đạo, một tên phàm nhân. Bọn họ đều sửng sốt, luôn cảm thấy tổ hợp này có chút đặc biệt. Phàm nhân. Trịnh Sơn âm thầm giật mình, một cái suy nghĩ đột nhiên hiện hiện lên trong đầu. Tên này không phải tồn tại nhập phàm đó chứ? Suy nghĩ vừa hiện, hắn không thể ức chế được sự điên cuồng đang sinh trưởng trong nội tâm, dọa tới tay chân lạnh buốt, đại não trống rỗng. Chắc chắn là nhập phàm, bằng không giải thích thế nào trong khi đống phân và nước tiểu kia lại có thể ẩn chứa bản nguyên. Hắn há hốc mồm ra, vừa chuẩn bị mở miệng thì phát hiện chính mình thế mà không cách nào phun ra một chữ. Bởi vì một cỗ lực lượng kinh khủng đã trực tiếp trấn áp trên người hắn, khiến hắn không có chút sức phản kháng nào. Đây là một cỗ khí băng hàn, ngay cả đại đạo cũng sẽ đông kết chỉ trong nháy mắt. Ngay cả thời gian cũng bị lực lượng băng hàn này đông cứng lại. Cho dù hắn bước vào đệ nhị bộ, thế nhưng trước cỗ lực lượng này thì chỉ như một đứa trẻ. Pháp lực trong cơ thể đều bị đông. Mắt hắn trợn tròn, trơ mắt nhìn vào bên trong lòng bàn tay người đàn ông kia. Một con hồ ly bằng băng xinh đẹp cất bước về phía chính mình. Đây là pháp thuật của con yêu hồ kia, chỉ là uy lực được phóng lên vô số lần. Đây rõ ràng là pháp thuật băng hệ bản nguyên, có thể lan ra một giới, đông kết thời gian một giới. Quá mạnh, trên thế giới này tại sao có lực lượng cường đại như thế? Không, ta sắp chết. Sau đó hắn đã không còn ý thức, bởi vì ngay cả tư duy cũng bị đông cứng. Băng hồ nhẹ nhàng thổi qua bên nhờ Trịnh Sơn, trong một chớp mắt hắn đã biến thành một bức tượng băng, xoạch một tiếng từ không trung rơi xuống, tan nát tại chỗ. Thấy giết được một người, Lý Nhậm Phàm đã hoàn toàn yên tâm. Đối phương rõ ràng hung tàn như vậy, hắn đương nhiên sẽ không đi giảng đạo lý với đối phương. Ở cái thế giới tràn đầy nguy cơ, để tự vệ thì nhất định phải ra tay trước mới chiếm được lợi thế. Sắc mặt Trịnh Sơn trước đó biến hóa đơn nhất, thậm chí có hơi bóp méo, cho nên thấy Trịnh Sơn làm mục tiêu đầu tiên của mình, thế mà có thể miểu sát. Pháp thuật của tiểu đắc kỳ vẫn là rất lợi hại. Sau đó hắn nhìn về cổ chiết, một đám liệt diễm màu đỏ rực bay ra, đây là một con phượng hoàng đang thiêu đốt hỏa diễm. Không, hắn là ai, tại sao mạnh tới như vậy? Pháp thuật này thế mà có thể hiệu lệnh bản nguyên, chấn áp khiến cho ta ngay cả chạy trốn cũng không làm được. Trước đó, cổ chết còn đang kinh ngạc trước cái chết của Trịnh Sơn. Ngay sau đó, chính mình đã gần kề với tử vong. Hỏa phượng còn chưa tới, trên người hắn đã bốc cháy hỏa diễm rồi. Đây là từng đám hỏa diễm bất diệt, thiêu đốt lên bản nguyên sinh mệnh. Hắn có thể nhìn thấy rõ ràng hỏa diễm này không chỉ đang thiêu đốt thân thể, càng là đang thiêu đốt quá khứ, xuyên qua không gian thời gian, thiêu sạch dấu vết sinh mệnh của hắn. Hắn sẽ hoàn toàn biến mất khỏi thế giới này, không có khả năng sống lại, xem như nghịch chuyển tế nguyệt trường hà thì cũng không cách nào sống lại. Hỏa diễm này quá bá đạo, đủ để một giới hóa thành hư vô. Hỏa diễm trôi qua, thân ảnh cổ chết biến mất tới sạch sẽ, không để lại chút ánh mây nào. Những người còn lại hít vào một bụng khí lạnh, thiếu chút nữa thì hồn phách của bọn hắn bị dọa bay. Cổ chết Trịnh Sơn, hai người dẫn đầu này cứ như vậy mà chết đi. Bọn họ thế nhưng đều là đại đạo chí tôn đệ nhị bộ à, thậm chí ngay cả cái giấm cũng không kịp thả. Thật khủng bố. Nam nhân này quả thực chính là tồn tại vượt qua sức tưởng tượng. Quá không nói đạo lý. Bọn họ muốn trốn, vậy mà lúc này toàn thân run rẩy, mềm cả người. Thế mà bị dọa tới không dám nhúc nhích. Ngay sau đó, một cỗ không khí băng hàn đột nhiên từ bốn phương tám hướng lao tới, đồng thời một cỗ hàn ý uy nghiêm đáng sợ bao vây đến bọn họ, bắt đầu đông kết từ chỗ huyết dịch bọn hắn. Ánh sáng màu xanh lam đầy trời, mơ hồ có thể nghe thấy tiếng băng hồ đang kêu to. Sau đó chỉ thấy tượng băng đầy đất. Xong. Lý Niệm Phàm nở ra nụ cười tươi, dùng pháp lực của tiểu đát kỳ hỏa phượng cảm giác rất tốt, rất lợi hại. Bà nữ Tần Mạn Vân đều xem tới ngây người. Cái miệng nhỏ thi nhau ngoác thành chữ O, dáng vẻ trông rất đáng yêu. Được rồi à, quả nhiên chúng ta đang nghĩ nhiều. Đám người này chạy tới trước mặt cao nhân, hành động này không phải cố tự tìm cái chết hay sao? À, không đúng, là cố ý đưa thịt thú rừng tới, từ xa xôi vạn dặm, tựa mình đưa tới cho cao nhân. Phần tâm ý này đúng là rất đúng chỗ. Đà Ma Vương trốn ở một bên thì cây cằm đều muốn rơi xuống trên mặt đất. Hắn chính mắt nhìn thấy toàn bộ quá trình, hận không thể quỳ xuống hô ba ba Lý Nhiệm Phàm. Đám người này mạnh tới cỡ nào hắn thế nhưng đã thấm sâu vào trong người, hiểu rất rõ. Kẻ địch mà toàn bộ đệ thất giới đều phải dốc hết toàn lực đi đối kháng. Nhưng khi đứng trước mặt người đàn ông này thì cũng chỉ là chuyện phất tay. Đây chính là chủ nhân của tứ hợp viện sao, quả thực ngư bức tới không thể nào tưởng tượng. Hắn tranh thủ thời gian tự đào cái hố, tự chôn chính mình. Thì thú rừng béo tốt cỡ nào, thế mà phải lãng phí như vậy. Lý Niệm Phàm thoáng nhìn qua thi thể của mỗi loại thịt thú rừng không thể không than nhẹ một tiếng, sau đó nói. Thôi được, vậy chúng ta thu dọn một chút. Một số thịt thú tổn hại không tới mức nghiêm trọng thì vẫn có thể ăn. Còn nữa, trong đám người kia có yêu thú không? Các ngươi đi làm tan bọn hắn, như vậy xem có thể gộp thành một bữa cơm phong phú. Tuy nhiên nhiều thịt như vậy chúng ta ăn không hết, dứt khoát tổ chức một lần hội tụ đi. Hắn nhìn vào những tượng băng kia, không thể không cảm khái pháp thuật của Tiểu Đắc Kỳ sử dụng rất tốt. Có thể giữ được thi thể hoàn chỉnh, lại có lợi cho việc giữ thịt tươi mát, thật đúng là thực dụng. Tư Đồ Thấm hé miệng khẽ cười, công tử muốn tổ chức hội tụ, vậy thì chắc chắn sẽ rất náo nhiệt. Tiểu Hồ Ly thì vui vẻ nói, và lại có ăn ngon, tỷ phu là tuyệt nhất. Đại Bàng Vương tự chôn mình xuống dưới hang đất đang run rẩy bẩy, lập tức chôn mình xuống lâu hơn nữa. Nơi này chính là nơi có rất nhiều yêu thú đại đạo trí tôn, ở trong mắt cao nhân chẳng qua chỉ là một bữa liên hoan. Thế giới này quá điên cuồng. Khoan đã, nếu như là liên hoan, vậy ta có phải cũng có thể tham gia không? Mọi người kích động. Lý Niệm Phàm cười, trước tiên dọn dẹp một chút đi, hội tụ thì phải chờ mấy người tỷ tỷ bọn ngươi trở về rồi hẵng nói. Ba người Tần Mạn Vân đều biết pháp thuật, chẳng mấy chốc đã quét dọn sạch sẽ chiến trường, sau đó tiếp tục giao cho Tiểu Bạch xử lý. Sau đó bốn người ở chỗ cũ một lần nữa tiếp tục vẽ vật thật. Tư Đồ Thấm cầm nét bút trong tay phác họa từng chút một, muốn vẽ ra được cảnh sắc trước mắt. Tuy nhiên chỉ mới phát họa được vài nét thì thở dài một tiếng rồi ngừng lại. Nàng ta mở miệng, công tử, vẽ tranh thật là khó à, tạo hình ta cũng không làm được, có một loại cảm giác không có chỗ xuống tay. Người quá nóng vội cầu thành, ngươi nên làm bây giờ là đi vẽ một cây cây, một bông hoa, mà không phải toàn bộ phong cảnh. Lý Niệm Phàm bật cười lắc đầu sau đó nói, tranh phong cảnh là ở trong tâm, tâm cảnh ngươi không tới tự nhiên không biết nên xuống tay như thế nào. Hắn nhìn bảng vẽ trước mắt, trong lòng đột nhiên sinh ra ý nghĩ, mở miệng. Ngươi xem ta vẽ một bức tranh cho ngươi. Công tử muốn vẽ tranh? Đôi mắt đẹp của Tư Đồ Thấm đột nhiên sáng ngời, lập tức mong đợi mà nói. Ta chắc chắn sẽ quan sát một cách nghiêm túc. Tần Mận Vân cũng ngưng việc đánh đàn kích động. Ta cũng xem. Tiểu Hồ Đi nhanh nhẹn chạy tới. Tỷ phu còn ta. Lý Niệm Phàm mỉm cười, nói lời trang bức. Các ngươi xem thì được nhưng không được mở miệng nói chuyện tùy tiện. Ba nữ gật đầu liên tục, lời thề son sắt. Vâng vâng vâng, chúng ta cam đoan không phát ra tiếng động. Lý Niệm Phàm cũng không nhiều lời nữa mà cầm bút vẽ đen, ánh mắt bình tĩnh nhìn cảnh sắc trước mắt. Phía trước cây cối xanh tươi rợp bóng, một dòng sông suối chảy, cây cỏ hoa lá tươi tốt, có núi, có vách đá nhô ra, đẹp đẽ và bình yên. Sau đó hắn nghĩ tới đám thịt thú rừng chết thảm kia. Thế giới tốt đẹp nhường nào, vì sao đám người kia lại táo bạo như vậy, thậm chí hành hạ đám thịt thú rừng kia tới chết, có thù án gì sao? Hắn chậm rãi đưa tay, hạ nét bút trên giấy. Theo hắn đặt bút, cả mảnh thiên địa đều đang dậy sóng nhộn nhạo. Tần Mạn Vân trợn tròn mắt, nàng nhìn vào Lý Niệm Phàm, thế mà sinh ra một loại cảm giác như Lý Niệm Phàm đang được tách khỏi thế giới này vậy. Như thể hắn ở trên tất cả những thứ khác đang phác họa thế giới và tạo ra thế giới. Bút của công tử. Tư Đồ Thấm thì nhìn chăm chăm vào ngòi bút của Lý Niệm Phàm, hít vào một ngụm khí lạnh, nàng ta cảm thấy thế giới này đều bởi nét bút Lý Niệm Phàm mà rung động. Lấy đại đạo làm mực, lấy bản nguyên làm nét vẽ, một tác phẩm kinh khủng bậc nào sẽ được vẽ ra. Hóa ra đây chính là dụng tâm. Dụng tâm để thế giới sinh ra cộng minh với chính mình, từ đó có thể sáng tạo theo ý mình. Tiểu Hồ Ly thì nhìn vào phong cảnh Lý Niệm Phàm phác họa ra, nàng ta cảm thấy bức tranh phong cảnh này rất giống với phong cảnh trước mắt, nhưng lại có chỗ khác biệt. Trong bức tranh xuất hiện ánh sáng mặt trời, xuất hiện cây cầu nhỏ, nơi xa dường như còn khói bếp hiện lên. Nàng ta nhìn vào bức tranh, thời gian dần qua có chút ngày dài. Cả người giống như được hút vào trong tranh vậy, đây rõ ràng là một bức tranh, nhưng nàng ta cảm nhận được đây là một phương thế giới. Bởi vì bản nguyên, đại đạo, pháp tắc, tất cả đều chân thật. Miệng nhỏ nàng ta khẽ hé giật mình không thôi. Tỷ phu không phải là đang sáng tạo một thế giới chân thật ở trong bức tranh đó chứ? Một lát sau, động tác trong tay Lý Niệm Phàm dừng lại. Quý vị các bạn vừa theo dõi hết tập số 180 mấy nhỉ? Mình quên sớ mất rồi. Của bộ truyện là Tu Tiên Đại Lão. Đấy, như vậy chúng ta hôm nay đã được thấy cao nhân Lý Niệm Phàm chúng ta tay. Một viên song phi thạch bắn chiu chiu. Thế là có thể thiệt hết một đám đệ nhị bộ, đệ nhất bộ của Đại Đạo Chí Tôn Tắc Kiều Quân Đà Điểu. Như vậy những diễn biến tiếp theo thế nào thì quý vị và bạn hãy chờ đón trong những tập sau để biết thêm chi tiết. Bây giờ thì xin phép được kính chào và hẹn gặp lại quý vị trong những tập sau. Ok, bye.